Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1365, gãy xương còn cốt nhục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đàn kiêu ngạo, khiến không khí trong nhà vui vẻ hơn. Thẩm Trường Bá bất lực nhìn cậu bé ra dặn nã, Hiểm Nghiên cũng giúp dọn dẹp. Chị họ, sau này đây là phòng của chị cứ yên tâm ở đây nhé. Nhà máy chưa làm việc, chị cứ nghỉ ngơi vài hôm, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm. Thẩm Nghiên cười an ủi, cô có thể nhận ra sự lúng túng của Lương Mỹ khi đến đây, vì vậy lúc này cô an ủi cô ấy trước. Diệu diệu thần kỳ, Lương Mỹ gật đầu, đặt cốc nước xuống, cũng định giúp dọn dẹp. Không cần chị dọn dẹp đâu, trước Tết nhà em đã dọn dẹp xong rồi, bây giờ chỉ cần dọn dẹp qua loa là được, rất nhanh thôi. Đồ đạc đều có sẵn, chị cứ yên tâm ở lại đây, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Cảm ơn. Lương Mỹ nói với vẻ mặt biết ơn, cảm ơn gì chứ, đều là người một nhà, khách sáo gì chứ. Vì vậy, Lương Mỹ ở lại đây, lúc này, người nhà họ Thẩm đều tỏ ra rất hoan nghênh, vì thái độ của mọi người mà Lương Mỹ cũng không còn căng thẳng như vậy nữa, dần dần hòa nhập vào gia đình này. Mấy ngày sau, nhà liên tục có khách đến chúc Tết, cơ bản là ai đến cũng mang theo quà. Đến ngày Thẩm Nghiên và mọi người phải về kinh đô, hôm nay... Lúc họ chuẩn bị lên xe kéo ra ga tàu, mọi người đang bận rộn chuyển hành lý thì Lưu Tú Anh đột nhiên xông ra, túm lấy tay Thẩm Hoa Hoa. Tết này, Thẩm Hoa Hoa gần như không ra khỏi nhà, trừ lúc đi chúc Tết, không ngờ lúc sắp về kinh đô rồi mà vẫn gặp phải Lưu Tú Anh, hơn nữa nhìn bà ta như vậy, chắc là cố tình đến tìm cô ấy. Hoa Hoa, mẹ đây, con tốt nghiệp rồi à, được phân công công tác ở đâu? Ở kinh đô hay là ở đây? Lưu Tú Anh quan tâm hỏi han, người không biết còn tưởng bà ta thật lòng quan tâm con gái, thực chất là muốn biết Thẩm Hoa Hoa đang làm việc ở đâu. Nếu ở kinh đô thì biết đâu có thể giúp đỡ anh em trong nhà. Thẩm Hoa Hoa cau mày gạt tay Lưu Tú Anh ra, rồi nhìn bà ta như nhìn người xa lạ. Bác gái, bác là ai? Cháu được phân công công tác ở đâu thì liên quan gì đến bác? Hoa Hoa, mẹ là mẹ của con đây, con không nhận ra mẹ sao? Hừ, mẹ, cháu đã sớm không có bố mẹ rồi, mẹ nào? Thẩm Hoa Hoa cười cà khịa, rồi tiếp tục chuyển đồ. Lưu Tú Anh thật sự nóng ruột, nói thật, mấy năm nay, cuộc sống của nhà họ đúng là không tốt. Cho dù là làm ruộng hay là nuôi lợn, nhà họ đều kém hơn nhà khác. Vậy mà cũng thôi, đều là người trong thôn, cứ thế nhìn nhà họ Thẩm ngày càng phất lên. Còn nhà họ thì dậm chân tại chỗ, bà ta vừa sốt ruột vừa bất lực. Nhưng Thẩm Khánh Bình cũng sẽ không giúp đỡ nhà anh trai, bây giờ hai nhà gần như không qua lại với nhau, trừ chuyện tiền sinh hoạt phí của bà cụ Thẩm. Giờ thật sự không còn cách nào khác, Lưu Tú Anh mới đến tìm con gái, hy vọng Thẩm Hoa Hoa có thể giúp đỡ anh em trong nhà, dù sao cũng là người một nhà, gãy xương còn cốt nhục, sao có thể nói cạch mặt là cạch mặt được. Hoa Hoa, con bé này sao lại nhẫn tâm như vậy? Bao nhiêu năm nay không đoái hoài gì đến nhà. Đúng là đồ vô lương tâm. Đều là người một nhà, có thù nào qua đêm chứ? Số tiền lúc trước con đưa cho mẹ, mẹ vẫn giữ đây. Con xem, mẹ đã đến năn nỉ con rồi, con không thể xuống nước sao? Chuyện năm đó, mẹ biết mình sai rồi, chẳng phải chỉ là không cho con đi học sao? Lúc đó nhà khó khăn, con cũng biết mà. Sao con không thông cảm cho mẹ? Lưu Tú Anh càng nói càng phấn khích. Lúc này, những người đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà cũng đi ra, nhìn thấy Lưu Tú Anh đang giằng co với Thẩm Hoa Hoa. Thẩm Trường An lập tức tiến lên kéo hai người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương,